Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Không chịu nổi một kích. Dòng máu đỏ sẫm giọt giọt rơi xuống, lưỡi đao sắc bén chui vào Tần Mộc Thần lồng ngực, hoàn toàn đâm vào vị trí trái tim. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng Mạt Ly, há to miệng môi, khổ sở nói, vì cái gì? Mạt Ly cánh tay dùng lực, dao găm hướng xuống kéo một phát, máu tươi phun ra ngoài, kịch liệt đau nhức phía dưới. Tần Mộc Thần lảo đảo lui về phía sau mấy bước, quỳ một chân trên đất, tay che ngực, sắc mặt xem ra cực kỳ trắng xám, như giấy trắng đồng dạng. Thật buồn nôn, Mạt Ly nhìn qua máu trên tay dịch, nắm một đạo pháp quyết, một chuỗi giọt nước bọc lại ngọc thủ của nàng, đem huyết dịch toàn bộ hướng rửa sạch sẽ, khôi phục trắng nõn như ngọc bộ dáng. Nàng nhìn qua suy yếu vô cùng Tần Mộc Thần, phấn môi hơi hơi nhếch lên, đừng giả bộ, người căn bản không phải Tần Mộc Thần. Thấy đối phương không nói, Mạt Ly gánh vác lấy tay, thản nhiên nói, vừa mới bắt đầu ta đích xác bị ngươi ngụy trang cho lừa gạt. Đáng tiếc ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, biết là cái gì không? Đối phương nhìn lấy nàng, vết thương huyết dịch một mực tại chảy xuôi, cả mặt đất đều nhuộm đỏ, bởi vì ngươi chủ động trêu chọc ta. Mạt Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhi thần thái. Ta đối Tần Mộc Thần coi như hiểu rõ, hắn người này nói như thế nào đây, rất hấp dẫn nữ hài tử, nhưng là hắn tình thương cực thấp, hắn có lúc sẽ đi trêu chọc nữ hài tử, nhưng là có thể đem đối phương cho tức chết cái chủng loại kia trêu chọc pháp, mà ngươi chỉ lo học hắn phương thức nói chuyện cùng ngữ điệu, lại vẫn cứ dùng tình thoại đến trêu chọc ta. Đổi thành những nữ nhân khác có lẽ không sẽ phát hiện cái gì, nhưng là đối với ta mà thôi, đây chính là sơ hở lớn nhất. Nghe Mạt Ly phân tích, nguyên bản suy yếu vô cùng Tần Mộc Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Bộ ngực hắn dao găm chậm rãi hòa tan, biến mất không thấy gì nữa, mà tràn ra huyết dịch cũng biến thành ám tử sắc, trôi nổi mà lên, vờn quanh tại bên người của hắn. Đem bộ mặt của hắn rút đi, theo chân thân hiển lộ ra, xuất hiện tại trước mắt, đúng là một cái nam tử xa lạ, cổ thần tông thiếu chủ, Giang Qua, đúng không? Mạt Ly nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, Giang Qua dùng nóng rực ánh mắt chằm chằm lấy trước mắt vị này công nhận đế đô nữ thần. Liếm môi một cái, đáng tiếc a, nguyên lai tưởng rằng có thể mượn hắn. Thật tốt nhấm nháp một phen Mạt Ly quận chúa tư vị. Đây chính là trong truyền thuyết thiên ngụy chi thuật đi. Mạt Ly từ tốn nói, dáng người, tướng mạo, thanh âm, thần thái, cử chỉ, thậm chí một số vụn vặt trí nhớ, đều có thể hoàn mỹ phục chế đi qua. Lợi hại, thật để ta kiến thức một phen. Giang Qua âm thanh lạnh lùng nói, Mạt Ly quận chúa. Ta biết ngươi tâm tư linh lung, nhưng là chỉ dựa vào ta vừa mới lỗ mãng trêu chọc ngươi một câu, liền để ngươi đem lòng sinh nghi, cái này không khỏi quá giả. Không sai, chỉ dựa vào một câu, không cách nào xác định ngươi chính là giả mạo. Kỳ thật ngay tại ngươi xuất hiện tại trước mặt thời điểm, ta thì sinh ra hoài nghi. Mạt Ly nói ra, không có khả năng. Cái này thiên ngụy chi thuật cơ hồ không có chút nào sơ hở. Tuyệt không có khả năng vừa thấy mặt liền sẽ bị nhìn thấu. Giang Qua không tin, cái này khiến hắn có thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn trước đó còn muốn mượn Tần Mộc Thần cái thân phận này đi, đoạt Hồi Vân Nhược Thủy. Giúp quận chúa cầm lại cái kia hòm sát, nhưng hôm nay vừa đối mặt liền bị đối phương khám phá. Cái này thiên ngụy chi thuật đến trên người hắn, làm sao lại không có tác dụng nữa nha? Mạt Ly mỉm cười, ngươi tin hay không, đối với ta mà nói không quan trọng, mà lại ta cũng sẽ không nói cho ngươi dùng phương pháp gì nhìn ra được. Hiện tại ngươi ngụy trang đã bị khám phá. Đây là sự thật, ngươi đã rơi vào trong tay ta. Cho nên, biết cái gì, nói hết ra đi, rơi vào trong tay của ngươi. Lời nói này quá sớm đi. Giang qua hai tay mười ngón chậm rãi mở ra. Màu đỏ tím vũ khí tại quanh thân quanh quẩn. Thần sắc âm lãnh Thẩm Úc. Gần giọng nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng là, hiện tại ta cũng không phải đã từng tên phế vật kia thiếu chủ. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn giới hạn đến cực hạn. Năng lượng bàng bạc hội tụ, hóa thành vòng xoáy giữa không trung xoay chậm chậm lấy. Chung quanh cây cối tất cả đều chập chờn bất định. Có ý tứ, vậy ta thì nhìn xem trong truyền thuyết thiên ngụy chi thuật có bao nhiêu lợi hại. Mạt Ly sắc mặt, lạnh nhạt, mang theo một vệt hấn ý. Giết, Giang Qua nhất quyền oanh đến. Vòng xoáy trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt chập trùng lên. Tử sắc vũ khí ngưng tụ thành một nhận đao nhọn. Bảo trảm mà đi, nhấc lên từng mảnh kinh người sát khí. Giờ khắc này, thực lực của hắn lại tăng lên gấp 10 lần có thừa. Khoa chân múa tay, không chịu nổi một kích. Mạt Ly đôi mắt đẹp ngưng tụ lại, thần thái có chút thất vọng, thân hình như mị ảnh giống như lao đi, đôi mi thanh tú tích trắng quyền đầu hung hăng đập tới. Ầm ầm, đối phương ngưng hóa ra đao nhận biến thành bụi phấn, vòng xoáy xé rách mà ra, Giang Qua phun ra máu tươi té bay ra ngoài, dường như bị đá bay đống cát, đập vào một khỏa đại thụ phía trên. Cây cối nứt ra, Giang Qua trượt xuống, thân thể bị nứt ra một cành cây câu ở, treo ở trên cây, thiên ngụy chi thuật, cũng không gì hơn cái này đi, vẫn là nói ngươi quá yếu, không có phát huy ra. Mạt Ly đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm đối phương, kỳ thật ta có một chút không hiểu, ngươi đầu này chó mất chủ dùng giao dịch gì, để bọn hắn thu lưu ngươi. Giang Qua tựa hồ còn không có từ trong đả kích tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm, không có khả năng a. Mạt Ly phấn môi gảy nhẹ, có cái gì không thể nào, thiên ngụy chi thuật, hết thảy đều ở chỗ một cái ngụy chữ, ngươi biểu hiện ra thực lực lại khoa trương, cũng bất quá là ngụy tạo, một cái con cọp giấy mà thôi, có thể hù sợ người nào. Giang Qua nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thiên ý như thế à, nếu ta không có lên tham niệm, cũng sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Muốn mạng sống, liền trả lời vấn đề của ta. Mạt Ly nói, Giang Qua nhìn qua nàng mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Chậm rãi nói ra, Mạt Ly quận chúa, ta chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Ngươi giết ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không bằng như vậy đi, chúng ta làm một cái giao dịch, ta đem biết hết thảy đều nói cho ngươi, bao quát Tần Mộc Thần bị nhốt tại chỗ nào, mà ngươi thả ta rời đi, Tịnh Phát thề sẽ không giết ta, ngươi biết bao nhiêu. Mạt Ly đôi mi thanh tú bốc lên, Giang Qua nói, so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Mạt Ly đôi mắt đẹp lưu động, nhìn chằm chằm hắn một lát, bỗng nhiên nói ra, ngươi biết không, kỳ thật ngươi chỉ là một con cờ mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể ngươi có một cỗ năng lượng, bị người khống chế từ xa lấy. Tùy tình huy dẫn bảo, cái gì? Giang Qua có chút mờ mịt, mà lúc này, chỗ mi tâm của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Cái này vết rách chậm rãi kéo dài, lan tràn hướng phía dưới, đem toàn bộ thân thể một phân thành hai. Mạt Ly đã sớm lui cách đến ngoài trăm thước. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, Giang Qua thân thể đột nhiên nổ tung, bộc phát ra một cỗ thanh sắc quang mang. Chung quanh cây cối trong nháy mắt tất cả đều hóa thành bột phấn. Mặt đất cũng bị từng tầng nhấc lên. Mạt Ly phất tay lập xuống kết giới, đợi năng lượng tiêu tán đi, nhìn qua bởi vì nổ tung mà biến đến trống trải hố sâu. thở dài, lãng phí thời gian, ngay tại nàng muốn rời khỏi lúc, đôi mắt đảo qua mặt đất, bỗng nhiên ngưng tụ, dường như phát hiện cái gì. Mạt Ly đi tới, đem trên mặt đất đá vụn nhẹ nhàng đẩy ra, lấy ra một cái màu đỏ thạch đầu, tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, tảng đá kia, tựa hồ, tại đại công chúa chỗ đó gặp qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.